Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 165, tay gãy thống khổ. Một tiễn Tây Lai, chỉ vì trợ giúp, rất hiển nhiên, lúc trước sở dịch tại Kuma trước người dùng thẩm phán chi cung bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Căn bản cũng không phải là nhắm ngay Kuma bắn đi ra, mà là chuẩn bị cùng Rayleigh giao phong Zephyr bắn đi ra. Nguyên lai sớm tại sở dịch cùng Kuma giao phong thời điểm, lui ra loại kia cuồng bạo trạng thái sở dịch, chính là phát hiện Rayleigh tại cùng Zephyr giao phong, hơn nữa là bị Zephyr vị này đương nhiệm hải quân đại tướng hoàn toàn ngăn chặn. Cùng lúc đó, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác phạm vi vô cùng bao la sở dịch, tự nhiên cũng là phát hiện Dragon tiến đến trợ giúp Rayleigh bóng người. Cái kia thời điểm, sở dịch ý nghĩ là như vậy đã hắn là tại Kuma trợ giúp dưới, mới miễn cưỡng thoát khỏi nguy nan. Cái kia liền không thể cho quân nhân cách mạng lại làm lấy lòng cơ hội. Cho nên, không chút do dự dứt khoát dùng thẩm phán chi cung bắn ra phán quyết chi tiễn. Bởi vì không thể khóa chặt Zephyr linh hồn khí tức duyên cớ, sở dịch phán quyết chi tiễn bị bắn đi ra về sau, cũng không có vượt qua thời gian, vượt qua không gian đặc tính, mặc dù là phi tốc bắn về phía Zephyr phương hướng, lại là không thể qua trong giây lát liền đến Zephyr trước mặt. Huống chi sở dịch còn phải thay đổi mình bắn đi ra phán quyết chi tiễn đặc tính đâu. Cơ hồ là tại phán quyết chi tiễn vừa mới bị bắn đi ra thời điểm, song đồng hơi hơi thít chặt sở dịch, bỗng nhiên chính là vận dụng trái hi hi năng lực. Một giây sau, răng rác, tinh anh băng xương, bao trùm tại hắn bắn đi ra phán quyết chi tiễn phía trên. Mà cái kia nguyên bản bị sở dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn, tự nhiên là bị trái hi hi ảnh hưởng, hóa thành có thể đóng băng linh hồn, có thể đóng băng tư duy băng xương chi tiễn. Sau đó, đợi đến Rayleigh tại Zephyr trước mặt mắt thấy liền muốn nhịn không được thời điểm. Đợi đến quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon cuối cùng là trợ giúp đến Rayleigh mặt trước thời điểm. Nương theo lấy gào thét cuồng phong, sở dịch băng xương chi tiễn đúng hạn mà tới. Tại Zephyr Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cũng không kịp khóa chặt tình huống dưới, ầm ầm một tiếng chính là rơi vào Zephyr trên thân. Trong chốc lát, băng xương chi tiễn bên trong ẩn chứa trái hi hi đặc tính, trải rộng tại Zephyr toàn thân, đầu tiên là đem hắn thân thể hoàn toàn đóng băng ở nơi đó. Chợt chính là xâm nhập Zephyr trong cơ thể, đóng băng lại Zephyr linh hồn, Zephyr tư duy, khiến hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đương nhiên, nếu như Zephyr không có toàn thân tâm vùi đầu vào cùng Rayleigh giao phong bên trong lời nói, sở dịch bắn đi ra băng xương chi tiễn chưa hẳn có thể trúng đích Zephyr. Dù sao Zephyr chính là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Đáng tiếc, Zephyr đa số linh lực đều tại Rayleigh trên thân. Nói thế nào Rayleigh liền xem như lười biếng rất lâu, nhưng về mặt thực lực vẫn như cũ là vùng biển đứng đầu cường giả mà. Cái này trong lúc nhất thời, Zephyr giống như là đứng trước Rayleigh dây dưa, sở dịch đánh lén, hắn Zephyr một tên vùng biển đứng đầu cường giả, khẳng định là không có cách nào ứng phó Tu La, Minh Vương, hai tên trong hải vực đứng đầu cường giả. Cũng là bởi vì như thế, Zephyr coi như bởi vì sở dịch băng xương chi tiễn trợ giúp, bại trong tay Rayleigh cũng là không oan uổng, mà Rayleigh lúc trước đều âm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể cô phụ sở dịch hy vọng. Cái kia tại đối mặt mất đi năng lực chống cự Zephyr lúc, cứ việc Rayleigh vẫn là ghi nhớ lấy trước kia tình nghĩa, lại là không có nửa điểm lưu thủ khả năng. Zephyr, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay thống khổ, về sau không muốn tìm sở dịch tiểu huynh đệ phiền phức. Giơ cánh tay lên đồng thời, Rayleigh hai nhắm thật chặt, giống như là không muốn gặp chứng đệ nhất truyền kỳ vẫn lạc. Càng giống là không muốn nhìn thấy Zephyr lập tức muốn toát ra thống khổ bộ dáng. Ngay sau đó, dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, thi triển vũ trang sắc cứng hóa. Chờ Rayleigh cánh tay phảng phất lưỡi kiếm liền kiên cố. Cấp tốc rơi xuống lúc chém xuống mà ra lộng lẫy kiếm mang sau, bành. Sở Dịch dùng băng xương chi tiễn trúng đích Zephyr, tạo thành băng khối hoàn toàn vỡ vụn. Các loại cái kia vỡ vụn băng khối hóa thành đầy trời mảnh vụn. Phất phới ở giữa không trung thời điểm, óng ánh băng khối mảnh vụn bên trong trộn lẫn không chỉ là vết máu, càng là có một đầu đẫm máu cánh tay. A, băng khối vỡ nát, Zephyr tự nhiên là khôi phục tự do, liền mang theo linh hồn, tư duy đi giải trừ đóng băng. Mà ở giải trừ đóng băng trong nháy mắt, Zephyr hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ cái gì. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn tiếp nhận chính là tay gãy thống khổ. Tay gãy gãy mất không chỉ là một cánh tay mà thôi, càng là hải quân đệ nhất truyền kỳ danh hào. Trên thân thể đau đớn là thứ yếu, tâm hồn đau đớn mới thật sự là thống khổ. Lúc này thời điểm mất đi một đầu cánh tay phải Zephyr, có lẽ tại dư hải tặc trước mặt không biết toát ra thống khổ thần sắc đến, vẫn là muốn kiên trì tác chiến. Thế nhưng là tại Rayleigh, Dragon, cái này hai tên vùng biển đứng đầu cường giả trước mặt, Zephyr biết rõ hắn không có tiếp tục năng lực tác chiến, càng là muốn lui ra lần này hải quân cùng Tula ở giữa tranh đấu sân khấu. Cho nên, ôm lấy chỗ cụt tay một gối quỳ ở trên mặt đất phía trên, Zephyr thống khổ chu lên, không có chút nào che giấu chính mình yếu ớt. Đúng lúc trong cùng một lúc bên trong, siêu long thân ảnh đúng là bỗng nhiên bước vào đến Zephyr trước mặt, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, thì muốn hướng về phía ý chí dao động Zephyr triển khai công kích. Chỉ là tại Dragon công kích vẫn không có đến lúc, Rayleigh bóng người kịp thời ngăn cản tại long thân trước. Nhìn lấy Zephyr đằng sau hải quân từng cái thần sắc lo lắng, khả năng mình cùng Dragon hơi có chút dị động, bọn họ liền xem như liều chết đều muốn bảo vệ tốt Zephyr vị này đương nhiệm hải quân đại tướng. Thật sâu thở dài, Rayleigh đem ánh mắt rơi vào trước mặt trên thân rồng, nhấp nhô hỏi, ngươi là Gáp nhà tiểu tử à? Làm sao? Hơi hơi bốc lên song mi, Dragon dần dần thu nạp lên trên mặt nụ cười, hỏi ngược lại, cái này cùng chúng ta giải quyết Zephyr có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, rất là chán ghét Dragon một loại nào đó thái độ. Rayleigh trầm ngâm nửa ngày, tận lực hạ giọng, không cho Zephyr phía sau đám kia đám hải quân nghe thấy mình cùng Dragon trò chuyện. Tiếp lấy thấp giọng nói ra, phụ thân ngươi là hải quân. Coi như ngươi không nguyện ý thêm vào hải quân, muốn đối địch với hải quân, ngươi cũng cần lo lắng một chút phụ thân ngươi tâm tình không phải sao? Nếu như ngươi ở chỗ này giết chết Zephyr lời nói, chẳng khác gì là giết chết phụ thân ngươi chiến hữu, đồng bọn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn phụ thân ngươi thống khổ cả một đời sao? Ngô lão đầu tử lập trường sao? Đầu tiên là toát ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, làm đến Rayleigh đều coi là Dragon là suy tính tới gặp cảm thụ đây. Có thể là hoàn toàn vượt quá Rayleigh đoán trước là Dragon bộ kia suy nghĩ bộ dáng, hoàn toàn là giả ra đưa cho hắn Rayleigh nhìn. Bởi vì ngay tại Dragon tựa như là đang trầm tư, lo lắng lên gặp cảm thụ, không thể ra tay đánh giết Zephyr, khiến Rayleigh hơi có chút buông lỏng thời điểm bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cái kia thời điểm, một luồng nhe răng cười rõ ràng là lần nữa treo ở Dragon khuôn mặt. Mà lại hắn rõ ràng là thừa dịp Rayleigh không có kịp thời làm ra phản ứng thời khắc bên trong, hướng về phía tạm thời không có phản kháng năng lực Zephyr, phát động đủ lấy chí mệnh công kích. Zephyr là lẫn đầu tử nhà ta đồng bọn không sai, có thể đó cùng ta có quan hệ gì?